Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41: Tokyo Drift Thiên. 11: Rạng sáng 3 giờ. Tokyo nơi nào đó đầu đường. Tiếng động cơ nổ âm thanh phá vỡ đêm tối yên lặng. Sớm đã không tiếp tục kinh doanh cửa hàng trước tụ tập hơn 10 chiếc đủ mọi màu sắc cải tiến xe. Một đám cách ăn mặc bằng khắc nổ đường phố đảng mang theo mình mặc nóng bỏng cô bạn gái nhỏ lại tới. Đây, một bên nói chuyện phiếm đánh cái rắm một bên chờ đợi người nào đó. Sau 5 phút mục tiêu xuất hiện, một cỗ màu lam Impreza WRX tại thùng rác trước dừng lại. Trên xe người điều khiển đẩy cửa xe ra, từ bên trong đi xuống, phảng phất là bị hắn đơn đao đi gặp khí thế chấn nhiếp. Tất cả mọi người ngừng động tác trong tay, vậy mà không một người dám cùng người đến đối mặt. Thẳng đến nửa phút đồng hồ sau rốt cục có người không chịu nổi. Mở miệng lớn mắng, Thảo, Ito Can, mở mẹ nó đèn chiếu xa. Thật có lỗi, thật có lỗi. Tên là Ito Can lái xe vừa nói lấy xin lỗi một bên thò người ra về. Trong xe nhốt đèn xe. Thế là đám người rốt cục có thể nhìn thấy người đến tướng mạo. Đây là một cái đỉnh lấy lục sắc cây chổi đầu ra hỏa. Trên mặt có băng sơn đồng dạng lãnh khốc biểu lộ. Trước mặt nhiều người như vậy, nhưng trong mắt của hắn cũng chỉ có một người. Hừ lạnh một tiếng nói, Inoue Kentak, đã trễ thế như vậy ngươi gọi ta ra làm gì? Không chuyện khẩn cấp gì. Chỉ bất quá tật tốc lưu tinh xưng hào nên đổi một cái chủ nhân. Nói chuyện chính là một cái tại trần xe nhắm mắt ngủ áo jacket nam. Hắn cô bạn gái nhỏ ngay tại ôn nhu cho hắn đút nho. Quên đi thôi, người bất quá là bại tướng dưới tay ta mà thôi. Ito Can khinh thường nói. Hỗn đàn, thiếu xem thường người. Hiện tại ta đã cùng quá khứ không đồng dạng. Áo jacket nam mở to mắt, tựa như là một đầu thức tỉnh mãnh hổ. Trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên hừng hực chiến ý. Lần này đánh cược nam nhân toàn bộ tôn nghiêm, sẽ không lại thua ngươi. Phảng phất là cảm nhận được đối diện truyền lại đưa tâm ý. Ito Can tòa băng sơn này cũng không nhịn được vì đó động dung. Trầm mặc hồi lâu nói, ta hiểu được, Inoue-kun. Vậy liền để chúng ta dùng tốc độ đến nói chuyện đi. Nói xong câu đó hai người đều về tới riêng. Phần mình xe đua bên trong. Inoue Kentaro cô bạn gái nhỏ đi đến hai chiếc xe chiếc trước. Tại mọi người gieo hò tiếng huýt sáo bên trong rút ra nịt vú của mình. Ném đỉnh đầu, ngay ngực bao phủ xuống địa chớp mắt. Hai chiếc xe đua không hẹn mà cùng lao vùn vụt mà ra. Ito Can cùng Inoue Kentaro là đối thủ cũ. Hai người gia cảnh cũng không tệ. Song phương phụ thân có trên phương diện làm ăn vãng lai. Vốn là từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đồng đảng đến lớn. Ban sơ cũng là Inoue Kentaro đem hắn rút ngắn cái vòng này. Nhưng là về sau theo Ito Can kỹ thuật lái xe không ngừng tiến bộ. Thẳng đến siêu việt hảo hữu của mình. Thích sĩ diện Inoue Kentaro trên mặt cũng có chút nhịn không được rồi. Giữa hai người hữu nghị cuối cùng không có chịu đựng được lần thi này nghiệm. Càng lúc càng xa, những năm này Inoue Kentaro không ít tới khiêu chiến hắn, nhưng luôn luôn bại nhiều thắng ít. Bất quá Ito Can cũng không có vì vậy mà khinh thị đối phương. Bởi vì Inoue Kentaro mỗi lần tới chắc chắn sẽ có đề cao địa phương. Vô luận là xe đua vẫn là kỹ thuật, mang đến cho hắn không ít uy hiếp. Bởi vậy Ito Can cũng không thể không treo lên 100% tinh thần đến ứng phó. Tới đi, liền để ta xem một chút lần này ngươi vừa học được cái gì đi. Ito Can vừa nghĩ, một bên đem chân ga dẫm lên ngọn nguồn. Hai chiếc xe đua giao thế dẫn trước, nhưng mà sau một khắc hắn lại nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy ngã tư đường chỗ, một cỗ không biết từ đâu mà đến thổ hoàng sắc xe van giống như u linh từ trong bóng đêm chui ra. Hỏng bét, muộn như vậy thời gian vì cái gì trên đường còn có cỗ xe. Ito Kan cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Khoảng cách gần như thế, hạ tốc độ nhanh như vậy, hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Mắt thấy liền là xe hư người chết thảm kịch, mà hắn biết bên người cùng mình sánh vai cùng Inoue Kentaro trong lòng đại khái cũng là đồng dạng. Tuyệt vọng, kết quả ngay sau đó hắn liền thấy mình đời này khó quên nhất một màn. Chỉ thấy chiếc kia phá xe van căn bản không có bất luận cái gì giảm tốc ý tứ. Giống một con man nghiêu bay thẳng lấy hắn mà tới. Tại chiếc xe cách xa nhau không đến 5 mét thời điểm, L300 bỗng nhiên một cái quỷ dị vung đuôi. Thân xe dưới tác dụng của quán tính lướt ngang mà đến. Song phương gần nhất thời điểm, cửa xe cùng cửa xe ở giữa khoảng cách chỉ có không đến 1 cm. Ito Kan toàn thân lông tơ đều nổ. Trái lại L300 dặm người điều khiển lại chỉ là một tay cầm tay lái. Một cái tay khác còn tại bên cạnh đảo cái gì? Kẹo cao su, giao thoa chớp mắt, Ito Kan thấy rõ trong tay đối phương cầm tới đồ vật. Cảm giác đầu óc của mình hoàn toàn không đủ dùng. Cái quỷ gì? Ito Kan nhịn không được nghẹt ngào. Dưới loại tình huống này còn tại lật kẹo cao su sao? Mà càng làm cho hắn khó có thể tin sự tình còn phát sinh ở đằng sau. Về sau L300 tăng tốc độ, vượt qua hắn WAX, rõ ràng phía trước không có giao lộ nhưng chiếc kia phá bánh mì lại lần nữa không có dấu hiệu nào. Chuyển hướng, chui vào cơ hồ cùng thân xe đồng dạng rộng hẹp trong hẻm nhỏ. Cứ thế biến mất không thấy, chỉ để lại hai chiếc còn ở trong trận đấu xe đua. Tốc độ lại là càng ngày càng chậm, cuối cùng đều ngừng lại. Ito Kan cùng Inoue Kentaro bước xuống xe, hai mặt nhìn nhau, còn muốn so sao? Sau một lúc lâu, Ito Kan mở miệng nói, ngoặc kép, ngay cả chiếc đưa hàng xe đều không chạy nổi, lại làm hạ thấp đi lại có ý gì? Inoue Kentaro mất hết cả hứng, tật tốc lưu tinh xưng hào ngươi giữ đi, ta dự định rời khỏi cái này vòng tròn, trở về kế thừa gia nghiệp, ngoặc kép. Ta kỳ thật cũng chuẩn bị thi đấu xong trận này liền đi châu Âu du học. Ito Kan nói thẳng, thật sao? Inoue Kentaro nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Chợt cảm khái, nói đến chúng ta cũng có rất nhiều năm không giống dạng này tán gẫu qua ngày đi. Hai người liếc nhau một cái, chăm miệng một lời, phải không đi uống một chén? Trương Hằng cũng không biết bởi vì là mình duyên cớ. Một cái nam nhân đã mất đi hắn xe đua mộng, cũng không biết đồng dạng bởi vì duyên cớ của hắn. Hai nam nhân một lần nữa nhặt lên ngày xưa hữu nghị. Với hắn mà nói cũng chỉ là tái diễn mỗi ngày đưa hàng sinh hoạt mà thôi. Tokyo được vinh dự trôi đi chi đô. Nơi này cải tiến xe kẻ yêu thích là toàn thế giới nhiều nhất. Mà lại tựa như bối cảnh trong giới thiệu nói. Bọn gia hỏa này bình thường đều tại ban đêm hoạt động. Trương Hằng đưa hàng thời điểm ngẫu nhiên cũng sẽ gặp gỡ một chút đua xe đảng. Tuyệt đại đa số đều là giống Ito Kan cùng Inoue Kentaro dạng này nghiệp dư kẻ yêu thích. Tùy tìm trung nhị lấy cớ liền cao hứng bừng bừng đến trên một trận cái gọi là nam nhân quyết. Đấu, hắn không rảnh đợi bọn gia hỏa này phân cao thấp. Vì thời gian đang gấp gặp gỡ đều là trực tiếp vượt qua đi. Đây đã là hắn học lái xe tháng thứ 9. Một tháng trước hắn liền hoàn thành Takeda Chemo vì hắn thiết trí trôi đi luyện tập. Ô tô kỹ thuật điều khiển từ LV1 lên tới LV2. Trừ cái đó ra, sửa chữa cải tiến cũng lên tới LV1. Hiện tại chiếc xe này đã cùng hắn vừa tiếp nhận thời điểm hoàn toàn khác biệt. Bên trong hạch tâm phối trí bị hắn từ đầu đến chân đổi một lần. Bất quá sắc ngoài vẫn là L300 sắc ngoài. Trương Hằng không giống cái khác lái xe đồng dạng sợ người khác không biết mình là cải tiến xe. Đem vẻ ngoài bôi đủ mọi màu sắc. Rốt cuộc tiền trong tay của hắn cũng có hạn. Vì mua linh kiện hắn không thể không lại nhiều đánh một phần công. Takeda Chemo vì hắn giới thiệu một cái báo hỏng ô tô thành tiểu lão bản. Hắn tất cả linh kiện đều là ở nơi đó đãi. giá cả khá thấp liêm. Bất quá dù vậy, hắn cũng bỏ ra thời gian 4 tháng mới lắp ráp xuất hiện tại chiếc này L300. Hiện tại Trương Hằng đã xưa đâu bằng nay. Hắn sớm 1 giờ đem tất cả hàng đều đưa xong, lái xe chuẩn bị về Takeda thủy sản. Nhưng mà cách một con đường bên ngoài hắn liền thấy cuồn cuộn khói đặc. Trương Hằng ý thức được xảy ra sự tình. Hắn đem xe dừng ở ven đường. Một bên bỏ đi phòng điện thoại báo cảnh. Một bên từ sau chỗ ngồi cầm lấy mình dùng để phòng thân phản khúc cung. Hết chương.